Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, lại là ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Kiệt nhanh tay lẹ mắt. Nhanh chóng ra tay, hắn bắt lại Đàm Hâm cánh tay, chợt một vung, tới một cái xinh đẹp ném qua vai, sau đó đầu gối để ở Đàm Hâm trên lưng. Cũng xoay lại Đàm Hâm một cánh tay, đem hắn gắt gao trừ ở trên mặt đất, biến cố bất thình lình, để cho đúng buổi đấu giá hiện trường rối loạn. Lưu Kiệt, người đặc biệt mẹ buông ra lão tử. Đàm Hâm giống giận, nhưng mà, đáp lại hắn, là Lưu Kiệt ra tay, hướng ngược lại giãy giụa tay hắn cánh tay, để cho hắn đau kêu to lên. Lưu Kiệt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đàm Hâm một bên kêu đau, một bên giống giận, nhưng mà, hắn đe dọa ở Lưu Kiệt trước mặt nhìn như, thật sự là quá vô lực. Lưu Kiệt ra tay ác hơn, ga một tiếng, Đàm Hâm cánh tay trực tiếp bị vặn được chật khớp. Người kêu nữa, Lưu Kiệt thanh âm lạnh như băng, chứa không cho phép nghi ngờ thô bạo, để cho Đàm Hâm hù được ngậm miệng lại, dù là lại đau. Cũng không dám đánh lại. Rất nhanh, hội đấu giá người đứng ra tổ nhân viên an ninh sẽ đến. Liền động thủ hai bên đều mang đi. Từ Sương Linh, từ Tú Tú, còn có Đàm Hâm phụ thân Đàm Uyên cũng đều đi theo đi ra. Bọn họ phá hư hội đấu giá trật tự, đã không có cách nào tiếp tục tham gia buổi đấu giá. Hội đấu giá người đứng ra tổ nhân viên tương quan tới hòa giải. Cuối cùng vậy không có thể đem bọn họ hai bên như thế nào. Chuyện này vẫn là phải có Lưu Kiệt và Đàm Hâm hai bên tự mình giải quyết. Nhưng đều cùng hội đấu giá người đứng ra tổ chức không liên quan. Nhưng là bọn họ ở hội đấu giá lên mua lại đồ. Cũng phải dựa theo tương quan lưu trình bình thường trả tiền. Bất đồng chính là từ Sương Linh ở Lưu Kiệt dưới sự giúp đỡ. Lượm một cái lậu. Lấy 5.000 khối giá cả, mua một cái giá trị giá 300.000 châm cài tóc, mà Đàm Hâm phụ tử, nhưng lấy 2.5 triệu loại này ngu xuẩn giá cả, mua giá trị ước chừng 400.000 tụ bảo bồn, sạch sẽ thua thiệt hơn 2 triệu. Lưu Kiệt, hội đấu giá chuyện cũng tạm lại không nói, người đặc biệt mẹ vặn gãy ta cánh tay, người đây là phạm pháp. Ta nói cho ngươi ngươi gặp phải chuyện, ngươi ở nơi này không cho phép đi, ta phải báo C.A. để cho cảnh sát tới xử lý. Lưu Kiệt san cười một tiếng, tùy theo ngươi. Lưu Kiệt có tự tin này, mới vừa là Đàm Hâm muốn động thủ, hắn chính là bình thường tự vệ. Chuyện này vô luận như thế nào, Lưu Kiệt cũng không có làm sai. Hơn nữa, Lưu Kiệt vẫn cùng bót cảnh sát chữ Kim Quang đội trưởng cùng với Thẩm Trường Thanh phó cục trưởng. Quan hệ cũng không tệ. Lưu Kiệt tin tưởng, Đàm Hâm coi như đem cảnh sát gọi tới, cũng không thể đem hắn như thế nào. Chẳng qua đi bót cảnh sát lấy khẩu cung. Đàm Hâm báo cảnh sát, rất nhanh thì có một xe cảnh sát chạy nhanh đến, một cái xinh xắn bóng người. Đỉnh sôi động hai ngọn núi người đẹp dẫn đầu đi xuống xe cảnh sát. Móc ra cảnh sát chứng. Vừa muốn nói ra câu kia kiệt tác lời kịch ta là cảnh sát. Lại cùng Lưu Kiệt không hẹn mà cùng nói ra một câu. Lại là ngươi. Lưu Kiệt không khỏi không cảm khái. Thiệt là oan gia hẹp lộ à. Bót cảnh sát mỗi ngày có nhiều như vậy án kiện muốn làm lý. Làm sao đến phiên hắn nơi này. Lại là tính tính này cách sôi động nữ cảnh Hoa Lâm Nguyệt Anh. Không nói khác, xem ngực người quen, Lưu Kiệt còn không thấy Lâm Nguyệt Anh mặt, cũng đã nhận ra Lâm Nguyệt Anh. Thấy là Lưu Kiệt, Lâm Nguyệt Anh sắc mặt lập tức liền khó coi mấy phần. Thế nào, không thể là ta sao? Có ý kiến, ngược lại là ngươi, tại sao lại gây chuyện, luôn là cho trong cục chúng ta thêm phiền toái. Có câu nói thật tốt, trai hiền không theo nữ đấu. Lưu Kiệt bây giờ đã sở thấu cái này bốc lửa cảnh hoa tập quán. Hắn cười nói, nơi nào, ta nào dám đối với ngài có ý kiến à? Bất quá lần này thật không trách ta, là hắn động thủ trước, ta chẳng qua là bình thường tự vệ. Vừa nói, Lưu Kiệt chỉ liền một bên Đàm Hâm. Lưu Kiệt lần này lại nữa tranh cãi thái độ, để cho Lâm Nguyệt Anh có dũng khí tức giận không có cách nào ra cảm giác. Đi qua lần trước Mã Tam chuyện kiện sau đó, Lâm Nguyệt Anh vậy hiểu được, Lưu Kiệt mặc dù ngoài miệng thiếu một chút, nhưng là người phải là một người tốt, không biết làm vi pháp loạn kỷ sự việc. Cho nên, Lâm Nguyệt Anh thái độ mặc dù vẫn là lạnh như vậy ngạo, nhưng hay là đối với Lưu Kiệt có một phần cơ bản nhất tín nhiệm. Hừ, đừng nói nhiều như vậy, cũng lên xe cảnh sát đi, theo ta hồi bên trong cục tiếp nhận điều tra. Đây là Đàm Hâm không làm. Hay hay hay, ta nói, nữ cảnh sát xinh đẹp, ta cánh tay này còn chật khớp trước đâu, chẳng lẽ không phải là hẳn trước đem ta đưa đến bệnh viện sao? Lâm Nguyệt Anh tính tình nóng nảy lập tức liền lên tới. Phế nói cái gì? Chật khớp liền chật khớp, cũng không phải là nghiền tính gãy xương, nhiều lắm là có chút đau, còn có thể muốn ngươi mệnh không được. Ngươi nếu là muốn lấy được luật pháp trợ giúp, vết thương trên người của ngươi chẳng lẽ không là tốt nhất chứng cớ sao? Lâm Nguyệt Anh đem Đàm Hâm nói được á khẩu không trả lời được. Thấy Đàm Hâm bị Lâm Nguyệt Anh chặn được không nói ra lời, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi một hồi tối tăm thoải mái. Loại người cặn bã này liền cần luật pháp chế tài. Xe cảnh sát hô hô hô liền đi tới bót cảnh sát, sau đó bắt đầu lấy khẩu cung. Lâm Nguyệt Anh nóng nảy mặc dù bốc lửa, nhưng là đối với công tác vẫn vô cùng nghiêm túc phụ trách. Là nàng đem Lưu Kiệt và Đàm Hâm hai bên mang về bót cảnh sát. Nàng vậy muốn đích thân đối với Lưu Kiệt và Đàm Hâm tiến hành tra hỏi. Đây là chữ Kim Quang cũng tới. Hắn sợ Lâm Nguyệt Anh hành động theo cảm tình, tới giúp Lưu Kiệt chống đỡ bãi, và Lâm Nguyệt Anh cùng nhau ghi Lưu Kiệt lời khai. Ngoài ý liệu là Lâm Nguyệt Anh còn không có rất vô lý đến loại trình độ đó. Lần này lấy khẩu cung, nàng coi như là chuyện thật cầu là, mặc dù lời nói ở giữa vẫn luôn tương đối không khách khí, nhưng là giữ vững lý trí. Có thể là chuyện lần trước sau đó, nàng vậy ý thức được sai lầm của mình rồi đi. Bất quá nàng ngoài mặt là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Có thể dùng một loại từ để hình dung nàng ngạo kiều. Một cái kiêu ngạo nữ cảnh hoa, xác thực thật làm người khác nhức đầu. Ghi liền nửa giờ lời khai, Lâm Nguyệt Anh hỏi hết sức cặn kẽ, thậm chí liền Đàm Hâm là dùng cái tay kia níu lấy Lưu Kiệt cổ áo, cũng hỏi được rõ ràng, không khỏi không thừa nhận. Đang làm việc lên, Lâm Nguyệt Anh vẫn là rất nghiêm túc. Chép xong lời khai sau đó, Lâm Nguyệt Anh hừ nói, lần này coi là ngươi may mắn. Từ ngươi ghi lời khai tới xem, cùng với chúng ta đồng nghiệp mới vừa từ hiện trường điều trở về camera thu hình, cơ bản có thể phán định ngươi là hợp pháp tự vệ. Lần sau ngươi phạm chuyện thời điểm, cũng đừng để cho ta chộp được. Nhìn Lâm Nguyệt Anh kiêu ngạo dáng vẻ, Lưu Kiệt có chút khóc cười không được, bất quá vẫn là rất khách khí nói, đa tạ Lâm cảnh quan minh xét vật nhỏ, ngày khác mời ngươi ăn cơm. Lâm Nguyệt Anh liếc Lưu Kiệt một cái, ngươi có lòng tốt như vậy, ai muốn cùng ngươi ăn cơm, ngươi đức hạnh này, nhất định là không yên lòng. Đừng nói nhảm, đi ra ngoài đi, để cho cái đó Đàm Hâm đi vào. Lưu Kiệt đi ra phòng thẩm vấn, Đàm Hâm vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Thấy Lưu Kiệt đi ra, Đàm Hâm âm u cười một tiếng, ngươi hãy cùng ta chờ đi, chờ ta từ nơi này phòng thẩm vấn đi ra, có ngươi trái cây ngon ăn. Vừa nói, Đàm Hâm tràn đầy tự tin đi vào phòng thẩm vấn. Lưu Kiệt có chút đồng tình nhìn Đàm Hâm hình bóng, chẳng lẽ nói hắn ý đồ và người phụ nữ kia nói phải trái, vẫn là nói hắn cảm thấy hắn có thể lừa gạt ở người phụ nữ kia.